Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần 3 người, nghe có vẻ không quá khủng khiếp, ít nhất là không so được với con tàu lượn siêu tốc mang hình thù quỷ ám lần trước. Cả nhóm như cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tề Vĩnh Giật giơ tay lên trước. Lần này tôi không tham gia, nhường mọi người lên đấy. Anh ta đã tích lũy đủ nhân khí từ những vòng trước. Bây giờ, đến lượt những người khác bước ra chịu trận. Chỉ y không cần suy nghĩ, bước lên một cách hăm hở. Tôi sẽ lên, Du Kinh Mộng quay đầu nhìn Âu Văn Đống. Nói giọng có vẻ nhường nhịn nhưng lại đầy ẩn ý. Lần trước tôi giành lượt của anh rồi. Lần này tôi không tranh nữa. Anh lên đi, Âu Văn Đống đứng xê, hát. Ế, tê chân, mặt cứng như đá, trong đầu anh ta hiện lên hàng ngàn chữ. Vãi thật, cô ta biết rõ anh ta sợ độ cao mà vẫn dồn ép như vậy sao? Nhưng rồi nghĩ đến việc hai vòng liên tiếp không được tham gia sẽ ảnh hưởng đến nhân khí. Anh ta nghiến răng, như thể đang tự bóp cổ mình. Tôi lên, tôi sẽ lên, quy tắc tử vong lần này sẽ là gì? Chỉ y lẩm bẩm. Mắt vẫn dán vào tháp rơi như thể muốn đọc ra bí mật từ đó. Nó khá giống tàu lượn siêu tốc. Liệu có phải là không được nhắm mắt? Không được hét lên. Lê Chi không nói gì. Cô chỉ bước lên phía trước. Đưa vé cho nhân viên. Trên vé, một con dấu màu đỏ M, Á, U vừa hiện ra. Hình ảnh của tháp tử thần. Khác với kiểu thiết kế thông thường có 12 hoặc 16 chỗ ngồi. Tháp này chỉ có 3 ghế. Mỗi ghế cách nhau khoảng một cánh tay. Trống trải, lạnh lẽo, như thể được dựng riêng ra để G, I, E, C 3 người một lần. Âu Văn Đống chưa kịp bước lên thì đôi chân đã bắt đầu run như cầy sấy. Anh ta lý nhí nói với Lê Chi, cô ngồi giữa có được không? Ý là nếu có chuyện gì, cô, người mà ai cũng mặc định là đại lão, sẽ chắn trước, bảo vệ hai bên. Lê Chi khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoảng qua như gió mùa đông. Được thôi, cô là người đầu tiên bước lên ghế giữa, ngồi xuống không chút do dự. Chỉ y ngồi bên trái, Âu Văn Đống ngồi bên phải, vừa dứt M, O, N, G xuống ghế. Âm thanh rít lên như kim loại cào vào nhau vang lên. Thanh bảo vệ tự động hạ xuống. Khóa chặt cả ba người vào vị trí. Chỉ y cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm. Cô không kìm được. Chìa tay ra run run. Chi chi, mình nắm tay cậu được không? Lê Chi nghiêng đầu nhìn cô ấy. Không nói gì, chỉ đưa tay ra. Khẽ siết chặt những đầu ngón tay đang run lên vì sợ. Chỉ y giỏi quá, tôi đã lật thuyền rồi. Còn có thể lật được à? Rõ ràng là Lê Chi cưng chỉ y hơn mà. Chắc Lý Kiến Hề đang khóc ngất trong bộ đồ gấu bông kia rồi. Đến giờ mà anh ta còn chưa nắm được tay vợ. Lý Kiến Hề, tặng bóng bay là công toi rồi đúng không? Du Kinh Mộng đừng nghịch bóng bay nữa. Hỏng bóng là Tiểu Lý sẽ khóc hu hu cho mà xem. Hiện giờ là show diễn của Nhất Chỉ Hồ Điệp. Các CP khác hãy giữ trật tự. Cười té vế. Nhìn Âu Văn Đống cũng có vẻ muốn nắm tay Lê Chi kìa mấy keo. Keng, một tiếng kim loại vang lên nặng nề. Cả hệ thống rung nhẹ một cái như thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Ghế treo bắt đầu nhấc bổng lên. Tốc độ nâng ban đầu không quá nhanh, nhưng khung cảnh dưới chân dần biến mất vào khoảng không. Càng lên cao, mặt đất càng xa, như thể bị nhấn chìm trong một lớp sương mù C, H, E, T chóc. Âu Văn Đống bất giác thét lên. Sao không có gợi ý gì vậy? Gợi ý đâu? Không ai trả lời. Không có bảng chỉ dẫn. Không có loa phát thanh. Không có hình ảnh hay ký hiệu nào gợi mở quy tắc tử vong. Không có gì cả. Tháp tử thần cứ thế mà nhấc bổng cả ba người lên cao. Gió rít bên tai như D, A, O, cát. những tiếng kim loại cọt kẹt rội lại từ khung thép vang vọng trong đầu họ. Chiều cao thẳng đứng không nhìn thấy đỉnh khiến người ta cảm giác mình đang dần bị đẩy lên mép vực sinh tử. So với tàu lượn siêu tốc, cảm giác bất lực và bất an này còn đáng sợ hơn gấp bội. Mộng Vân Thường Lê Chi cố gắng giữ bình tĩnh, mắt không ngừng quét quanh cảnh vật dưới chân, nhưng ngoài cây thánh giá lớn nổi bật giữa không trung, hoàn toàn không có lấy một dấu hiệu nào là manh mối. Chỉ y bắt đầu hoảng loạn, cô hét lên, sao không có gợi ý gì vậy Chi Chi, sắp đến đỉnh rồi, bọn mình phải làm gì đây? Lê Chi nâng cao giọng, dứt khoát ra lệnh, tập trung, đừng hoảng loạn, giữ chặt thanh bảo vệ. Không có gợi ý nào ở hiện tại, nghĩa là gợi ý chỉ có thể lộ diện khi điều gì đó xảy ra sau đó. Mà thứ gì sắp xảy ra? Lên đến đỉnh, rồi rơi xuống, cô cau mày, thầm cân nhắc, chắc chắn nguy hiểm sẽ xuất hiện khi đang rơi. Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, một tiếng, kẹt, lạnh lẽo vang lên, tháp đã chạm đỉnh, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi chuyển động dừng lại, rồi tháp lao xuống, tốc độ rơi gần như phá vỡ giới hạn chịu đựng của cơ thể con người. Gió rít lên như tiếng thét ghê rợn của thứ gì đó vô hình. Và cảm giác mất trọng lượng khiến từng tế bào trong người như bị bóp nghẹt. Lê Chi chỉ mất kiểm soát một giây, nhưng trong một giây đó, cô thấy mình không còn ngồi trên tháp rơi nữa, mà là đang thật sự rơi khỏi một tòa nhà cao tầng. Cô nhìn thấy rõ những tầng ban công lướt qua nhanh đến chóng mặt. Có nơi trồng hoa, có ban công phơi chăn bông hoa cúc, và có cả người đang đứng đó, nhìn cô rơi xuống với gương mặt sững sờ tột độ. Rất thật, thật đến nỗi cô còn nhìn thấy rõ màu sắc của chiếc áo người kia mặc. Nhưng đúng vào lúc đó, Lê Chi tỉnh lại, cô đang ở giữa hành trình rơi của tháp tử thần, cột kim loại lạnh lẽo. Thanh bảo vệ vẫn giữ chặt thân thể. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Đó là quy tắc tử vong lần này. Ảo cảnh. Cô lập tức hét lên. Chí Y. Âu Văn Đống. Tỉnh lại đi. Cách chương.